Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 263, trò khôi hài kết thúc. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Nghiêm Nhị nhìn Phó Dĩnh trong tay địa bảng danh sách. Có chút khó có thể tiếp nhận lẩm bẩm nói, không phải, không có khả năng. Người đây tuyệt đối là giả bảng danh sách. Nói Lưu Hiền từ trong giới chỉ lấy ra một viên cùng Phó Dĩnh trong tay giống nhau như đúc ngọc giản đi ra. Làm sao có thể, ta tối hôm qua mới thấy qua. Nghe được lời của hắn, Phó Dĩnh dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Phải biết rằng máy móc khu các cũng phải cần nghiệm chứng chuyện thật giả, sau đó sẽ nói đổi mới hạng A. Mà bảng danh sách vừa lúc là ngày hôm nay mới đổi mới. Hắn tối hôm qua nhìn thời điểm vẫn là không có đổi mới qua được. Bất quá, mặc dù là trước kia bảng danh sách, cái kia Trần Phong cũng là thỏa thỏa địa bảng tên thứ 10 a. Đây cũng không phải là hắn loại này. Ở trên thiên kiêu trên bảng xếp hàng hơn 10 người có thể so sánh với. Đến khi Lưu Hiền chứng kiến từ 74 linh mình trên tay bảng danh sách này cùng Phó Dĩnh trong tay bảng danh sách giống nhau như đúc thời điểm, nhất thời liền ngọc giản đều cầm không vững. Ba, nhất thanh thúy hưởng qua đi, ngọc giản rơi trên mặt đất. Bất quá cái này ngọc giản chất lượng tốt, cũng không có bởi vì rơi trên mặt đất liền té thành mảnh nhỏ. Nghiêm Nhị nhìn Trần Phong, thật lâu không về được thần. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ban đầu Trần Phong lại có thể trưởng thành tới mức này. Một cỗ hối tiếc tâm tình nhất thời liền dâng lên trong lòng. Nhìn một chút ngồi dưới đất Lưu Hiền, nhìn lại Trần Phong, Nghiêm Nhị đột nhiên cảm giác được, cái này hay là thị tộc đệ tử, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Khi nàng nhìn về phía Trần Phong thời điểm, lại phát hiện Trần Phong ánh mắt lạnh đáng sợ. Lúc này nàng mới ý thức tới, chính mình mới vừa nói gì đó dạng nói, hắn sẽ không cần giết ta đi. Hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, Nghiêm Nhị đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Hiền. Thế nhưng Lưu Hiền nào có ở không đi quản nàng. Lúc này Lưu Hiền cũng hoảng sợ nhìn Trần Phong ngồi dưới đất, còn chậm rãi hướng về cửa tiệm phương hướng cọ đi. Trần Phong, ta sai rồi, không phải, không nên. Nghiêm Nhị chợt quỳ trên đất, khóc nói rằng, là hắn buộc ta cùng với hắn. Kỳ thực ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi. Nghe được lời của nàng, Trần Phong bối rối, cái này cái quỷ gì? Chính mình dường như còn chưa lên tiếng đâu. Thế nhưng Nghiêm Nhị lại cũng không biết Trần Phong ý tưởng. Như cũ tự mình ở nơi nào nói, ta từ biết cùng ngươi có oa oa thân thời điểm, vẫn rất chờ mong, thế nhưng làm gì được không có phương thức liên lạc với ngươi. Sau lại liền gặp Lưu Hiền, hắn cưỡng bách ta, cho nên, rơi vào đường cùng, ta chỉ có đi theo hắn. Ngươi phải tin tưởng ta. Trần Phong. Một bên Lưu Hiền nghe được lời của nàng, nhất thời nổi trận lôi đình, cũng không đoái hoài tới đây là địa phương nào, trực tiếp đứng lên, một cái tát đánh tới trên mặt của nàng. Tiện nhân, trước đây không biết là người nào cho bản công tử kê đơn, sau đó ngày thứ hai ở bản công tử bên cạnh tìm chết tìm sống. Nghe được câu này, một vòng người đều nhìn chằm chằm vào Nghiêm Nhị, trong mắt đều là hèn mọn màu sắc. Một nữ nhân vì quyền tiền có thể hạ tiện như vậy đem mình đưa đến người ta trên giường đi. Bản công tử tuy là từ chả không phải là cái gì người tốt, thế nhưng không chịu trách nhiệm loại chuyện như vậy vẫn là không làm được. Cho nên mặc dù là biết sự thực, bản công tử cũng không nói gì nhiều, mà ngươi bây giờ cư nhiên nói ra lời như vậy, thật là đáng chết. Lưu Hiền nói xong, đi tới lại là một cước, trực tiếp đem nàng đạp té trên mặt đất. Trần Phong nhìn bọn họ, cũng lười đang làm gì, cái này ấy Lưu Hiền, không thế nào chọc tới chính mình, từ đầu với đuôi đều là người nữ nhân này chính mình tại nơi đó tìm đường chết. Cho nên, Trần Phong lười lại đi phản ứng đến hắn nhóm, liếc mắt một cái té xuống đất Nghiêm Nhị, Trần Phong nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Nghiêm Nhị nhìn một cái Trần Phong phải đi, nhìn nữa vẻ mặt tức giận Lưu Hiền, nhất thời luống cuống, vốn là muốn mượn Trần Phong tay giết chết Lưu Hiền. Nói vậy, chính mình cũng không cần lo lắng như vậy, hiện tại Lưu Hiền không có việc gì. Trần Phong nếu như đi, kết quả của mình có thể tưởng tượng được, vội vã nhào tới, muốn ôm chặt Trần Phong chân. Thế nhưng Trần Phong là tu vi gì, làm sao có thể để cho nàng đơn giản liền ôm lấy. Thân thể hơi một bên, Nghiêm Nhị liền nhào hụt, trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Nghiêm Nhị ngây ra một lúc, thế nhưng rất nhanh thì bò dậy, sườn ngồi dưới đất, liền quần áo khe hở gian tảng lớn cảnh xuân lộ ra. Cũng không đoái hoài tới quản, khóc nói rằng, Trần Phong, mau cứu ta biết ta thấp hèn, thế nhưng nếu như ngươi đi, ta nhất định phải chết a. Van cầu ngươi xem ở phụ thân đã cứu tôn giả đại nhân phân thượng, mau cứu ta đi. Trần Phong cau mày, nhìn nằm dưới đất Nghiêm Nhị, trong mắt không vui ý, để cho nàng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác mát. Thế nhưng vừa nghĩ tới Trần Phong đi sau đó, kết quả của mình, Nghiêm Nhị liền không để ý tới, động động tay, đem chính mình áo kéo mở thêm, cố mị nở nụ cười nói rằng, Trần Phong, nếu như ngươi đã cứu ta, muốn làm gì với ta đều có thể a, để cho ta làm đầy tớ của ngươi cũng là có thể. Mà một bên Lưu Hiền, thì là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Nghiêm Nhị cư nhiên là một nữ nhân như thế. Hiện tại hắn ngược lại có chút vui mừng, gặp phải như thế một việc sự tình, có thể làm cho chính mình trước thời gian thoát khỏi người nữ nhân này. Trần Phong chán ghét liếc nàng liếc mắt, mở miệng nói, phụ thân ngươi đã cứu ta phụ thân chuyện này, đang ở các ngươi ly khai vũ phủ một khắc kia trở đi, cũng đã trả sạch. Các ngươi lúc đi, phụ thân cho các ngươi một khoản tiền lớn tiền, đầy đủ các ngươi cả đời áo cơm vô ưu, mặc dù không biết bây giờ là tình huống gì, thế nhưng chúng ta đã không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Nói, Trần Phong phất phất tay, Nami đám người hội ý phía dưới dồn dập đi tới Trần Phong bên người, 3, 9 ỉ bên cạnh hắn, liền Phó Dĩnh cũng tới rồi. Ngươi cảm thấy, ngươi và các nàng so với, ngươi được cho cái gì? Nhìn tư nữ cái kia dung nhan xinh đẹp, Nghiêm Nhị có chút tự ti cúi đầu. Đúng vậy, có tư nữ ở, nàng tính được là cái gì a? Lần nữa ngẩng đầu lên, Trần Phong đám người đã ra khỏi cửa tiệm, rời khỏi nơi này. Trần Phong người như vậy, mặc dù là ta, cũng muốn nhìn lên, huống chi gia tộc bọn họ hiện tại đã ra khỏi một cái tôn giả, địa vị càng là không giống ngày xưa. Thiên Nhân phủ hiện nay càng là đã họ Trần. Lưu Hiền nhìn Trần Phong đám người bối ảnh, hơi xúc động nỉ non nói, sau đó cúi đầu mắt lạnh nhìn trên đất Nghiêm Nhị, tàn nhẫn nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi trèo lấy bên trên sao? Tiện nhân, ngoặc kép, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.